Thoạt nhìn, này Khôi khi còn sống thật đúng là một gã Phật tu. Chính là Phật tu luôn luôn chán ghét cổ ma. Này La Hán lịch tu cổ ma đạo, nhưng thật ra có chút cổ quái. Đáng tiếc này Khôi tu vi còn là hơi thấp, xá không sơ kỳ, cho dù có được linh trí, tác dụng cũng sẽ không lớn. Ninh Phàm đem cổ ma Khôi lỗi biến thành tượng đất, thu vào túi chữ vật, trở tay một nắm, lấy ra một viên màu đen giống cây, trần thụ giống cây. Lúc này giống cây bên trong, Ninh Phàm nhận thấy được mỏng manh thiên đạo lực lượng. Lấy Ninh Phàm hiện giờ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, man hoang thiên đạo đã không hoàn chỉnh, đây là man nhân không thể tu đạo nguyên nhân. Nếu đem này giống con dao cho Triệu Điệp Nhi luyện hóa, Triệu Điệp Nhi có lẽ có thể mượn mầm móng phía trong đầy đủ thiên đạo lực lượng, có được tu luyện tư chất. Nếu Triệu Điệp Nhi có thể tu luyện, tự nhiên cũng là có thể như cổ man hoang tu sĩ bình thường, từng bước đạp vào trường sinh con đường, thoát khỏi phàm thân. So với giả tước thần tử đoạt xá thuật, này giống con hiển nhiên càng thích hợp Triệu Điệp Nhi. Này khỏa mầm móng lực lượng có chút bá đạo, còn cần tái săn sóc ân cần một phen mới có thể đưa cho Điệp Nhi phục ăn. Dù sao nàng chính là phàm nhân thân thể, không thể thừa nhận quá mức bá đạo lực lượng. Ninh Phàm đem mầm móng đặt ở Tây Giới động phủ bên trong, bày ra trận pháp, ý đồ mượn nơi đây linh khí săn sóc ân cần loại này. Làm xong này hết thảy, Ninh Phàm đơn giản chữa trị một phen toái niệm Khôi lỗi tổn thương, sau bước ra một bước, trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện ở Đông Giới trong vòng. Đông Giới là đỉnh lô nhóm chỗ ở. Ninh Phàm trực tiếp tiến vào Sám Tội Cung, này cung trong vòng chỗ sâu nhất hai gian tù lao, tách ra nhốt hắn trận chiến này đạt được đỉnh lô. Ninh Phàm trước vào thứ nhất gian tù lao. Tại đây gian tù lao bên trong, giam giữ thất vị phượng tộc nữ yêu. Bảy tên nữ yêu thân mang thất sắc la quần, tu vi theo xá không sơ kỳ đến xá không hậu kỳ không đợi. Ở Ninh Phàm đã đến thời gian, vừa mới nhìn đến cực kỳ hương diễm một màn. Bảy tên nữ yêu đều chúng Ninh Phàm mỹ thuật, từng cái yếu đuối trên mặt đất, đôi mắt đẹp mê ly, thở gấp liên tục, không nhịn được phát ra khó nhịn yêu kiều. Gặp Ninh Phàm đã đến, bảy tên nữ yêu đều là lộ ra phức tạp biểu tình. Kia biểu tình bên trong, có hận ý, có sát khí, nhưng là có sợ hãi, có khát vọng. Hận tự nhiên là Ninh Phàm đê tiện vô sỉ, lấy mỹ thuật bắt giữ các nàng. Là Ninh Phàm nhưng lại người mang trung thiên giới bảo, cũng đem các nàng nhốt vào trong đó. Hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Khát vọng, còn lại là Ninh Phàm vũ về chơi đùa. Các nàng giờ phút này từng cái mỹ thuật thật sâu chúng, sớm bị dục niệm tàn phá mà mất đi lý trí. Nếu không phải từng cái trên người còn có tù ấn tác, hà võng trói buộc, sợ là các nàng lập tức sẽ đi tới Ninh Phàm trước mặt, uyển chuyển cầu hoan. Đê tiện nhân tộc, giết ngươi, giết ngươi. Tiểu dâm tặc, ngươi không biết xấu hổ, ngươi vô sỉ, khó chịu. Bản công chúa thật là khó chịu, mau bang giúp ta. Ân, bản công chúa nóng quá. Bảy tên nữ yêu thanh âm, vốn là kiều nhuyễn ngọt, giờ phút này chúng mỹ thuật, khẩu khí càng lộ vẻ quyến rũ, cho dù nói rất đúng giết người chi ngữ, cũng mềm mại đáng yêu mà giống như tình nhân đang lúc nỉ non. Này bảy tên nữ yêu trừ bỏ váy sam nhan sắc không đồng nhất, vẻ mặt dung mạo đều như một cái khuôn mẫu khác đi ra bình thường, đúng là hoàn toàn giống nhau. Giả tước thần tử nói, này thất nữ đều là thiên lan phượng tộc phượng phi yêu hồn yêu thể 7 phần 1 trong. Nếu này thất nữ dung hợp làm một, thì vi thiên lan phượng phi là một khối vạn cổ đỉnh lô. Thiên lan phượng tộc, không nghĩ tới ta tùy tay chóc tới đỉnh lô, lại có như thế bối cảnh. Ninh Phàm ánh mắt rất có vài phần ngưng trọng, theo hắn biết, chân phượng nhất tộc mấy vạn chi nhánh bên trong, cường đại nhất 3 cái chi nhánh một trong, đó là thiên lan phượng tộc. Thiên lan tộc phượng phi, là phượng tộc tam đại phượng phi một trong, địa vị có thể so với hơi chút nhỏ yếu chân linh tộc tộc trưởng. Ngươi đã biết chúng ta là thiên lan phượng phi, còn không mau mau đem chúng ta thả, nếu lại đắc tội chúng ta, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi man hoang. Chúng ta chính là thiên lan phượng phi, là sùng minh phượng đế chi nữ. Nếu không thả chúng ta, sẽ không bỏ qua ngươi. Bảy tên nữ yêu trăm miệng một lời mà uy hiếp nói, mọi ngữ điệu như cũng hoàn toàn nhất trí. Thả bọn ngươi, các ngươi cũng sẽ không buông tha ta. Ninh mộ chỉ là nghe nói qua, phượng tộc phượng phi, phải xử nữ mới có thể đảm nhiệm, và lại thân là Phượng Phi, tuyệt đối không thể bị bất luận gì nam tử nhìn đến thân thể. Bất luận gì nhìn đến Phượng Phi thân thể nam tử, đều sẽ bị xử tử, không cho lưu lại người sống, lấy giữ gìn Phượng Phi thánh khiết. Các ngươi thân thể đã bị Ninh Mỗ nhìn đến, Thiên Lan Phượng tộc sợ là sẽ không bỏ qua ta. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi mà nói, không sợ chút nào thất nữ uy hiếp. Hiện giờ thất nữ quần áo không chỉnh, có lộ ra mềm mại bộ ngực sữa, có lộ ra thon dài sao, có thì hầu như toàn thân bại lộ ở Ninh Phàm trước mắt. Hắn đã xem qua thất nữ thân thể, ấn Phượng tộc bá đạo phong cách hành sự, một khi biết việc này, sẽ không dung hắn sống trên đời. Sùng Minh Phượng đế danh hào, hắn nghe nói qua, tựa hồ là chân Phượng tộc một gã thất kiếp tiên đế. Có như vậy một vị phụ thân, này thất nữ lai lịch tất nhiên là không nhỏ. Nhưng Ninh Phàm như cũ không sợ, cũng không tính toán để cho chạy thất nữ. Các ngươi muốn giết ta lập công, ta liền thu các ngươi vi đỉnh lô. Tha các ngươi đi, tuyệt không có khả năng. Đối với ta mà nói, thải bộ bảy bộ xá không đỉnh lô, tự nhiên không bằng thải bộ vạn cổ đỉnh lô chỗ tốt lớn. Cho nên, ta sẽ nghĩ biện pháp lệnh các ngươi yêu thể trọng tân dung hợp, đợi đến lúc đó, lại thải bộ các ngươi. Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, thất nữ chỉ cảm thấy Ninh Phàm khẩu khí cuồng vọng. Ninh Phàm bất quá là một đổ chân tiểu bối, lại vẫn xem thường xá không đỉnh lô, lại vẫn mưu toan thải bộ vạn cổ đỉnh lô, cũng không sợ chống đỡ từ sao. Các nàng tự nhiên không biết, Ninh Phàm người mang lục dục chi cốt, thải bộ vạn cổ đỉnh lô tuy rằng khó khăn, lại không tánh mạng chi nguy. Thất nữ càng thêm không tin Ninh Phàm có biện pháp khiến các nàng yêu thể dung hợp quy nhất. Phải nói, các nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở Hoàng Hà Mê Cung, rất lớn một phần nguyên nhân, đó là vì yêu thể dung hợp quy nhất. Này phụ tính ra Hoàng Hà Mê Cung có một hồi cơ duyên chờ các nàng, có hy vọng lệnh yêu thể quy nhất. Chỉ tiếc, chờ đợi các nàng không phải cơ duyên, mà là một hồi tai kiếp. Cư nhiên bị Ninh Phàm giam giữ đi. Hiện tại, ta sẽ đối với các ngươi loại xuống cấm chế. Các ngươi nếu là thông minh, liền sẽ không phản kháng này cấm chế. Ninh Phàm tự nhiên nhìn ra được thất nữ trong mắt khinh thường, nhưng cũng lười cùng thất nữ nói nhảm, trực tiếp thúc giục loạn thế tử Hà, cũng vận chuyển thế tử bí, lệnh Hà Quang diễn biến thành từng cái huyền ảo cấm chế, theo thứ tự nhốt đánh vào thất nữ thức hải. Hiện giờ Ninh Phàm là thiên nhân hợp nhất thứ hai cảnh giới. Cổ kim hiếm có, dễ dàng liền có thể tự nghĩ ra thần thông, mượn nhờ đối thế tử bí lĩnh ngộ, Ninh Phàm lấy Hà thuật làm căn cơ, tự nghĩ ra ra nhất thức cấm chế, tên là Hà Cấm. Hà Cấm hơi khác với yêu cấm, niệm cấm, sẽ không trói buộc sinh tử, lại có thể trường kỳ phong ấn nữ tử tu vi, cũng phong tỏa nữ tu thần niệm, ngôn ngữ. Gặp Ninh Phàm dám đối với mình đám người loại xuống cấm chế, thất nữ đều là mắt phượng nén giận, muốn chống cự cấm chế, lại từng cái suýt nữa thức hải hỏng mất. Thất nữ khiếp sợ tại Hà Cấm bá đạo, tự nhiên không dám phản kháng cấm chế, chỉ phải mặc cho Ninh Phàm loại xuống cấm chế. Cấm chế một loại, thất nữ yêu lực lập tức bị hoàn toàn phong ấn. Đến tận đây, Ninh Phàm triệt hồi tu ấn tác, Hà thuật la võng nhóm thần thông, khôi phục thất nữ tự do. Đương nhiên, này tự do giới hạn tại nhà giam bên trong. Thất nữ túi trữ vật, tự nhiên cũng bị Ninh Phàm sưu đi. Thất nữ thể nội che giấu bảo mệnh thần thông, cũng bị Ninh Phàm nhất nhất chóc ra. Ninh Phàm đúng là tính toán lấy Hà Cấm phong ấn thất nữ tu vi, đem thất nữ trường kỳ giam cầm tại tù lao, chờ đợi ngày sau thất nữ yêu thể quy nhất, lại đi thải bổ. Thiếu mỹ thuật dây dưa, thất nữ thở dốc hơi yên, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, thiếu quyến rũ, nhiều hơn băng lãnh. Nếu các nàng còn có thể điều động yêu lực, chắc chắn không nói hai lời, tiến lên cùng Ninh Phàm liều mạng. Chỉ tiếc, giờ phút này các nàng yêu lực bị Hà Cấm phong ấn, cùng phàm nhân không khác, căn bản vô lực ra hại Ninh Phàm. Các nàng còn muốn lại đối với Ninh Phàm uy hiếp những thứ gì, lại bất hạnh bị Hà Cấm phong ấn, tạm thời thành người câm. Từng cái nhu chỉ vào Ninh Phàm, mặt cười băng hàn, y y nha nha mà mắng cái gì, Ninh Phàm cũng nghe không rõ, lại có thể bằng thiết ngôn thuật nhìn đến thất nữ trong lòng sở mắng. Thất nữ mắng cực kỳ khó nghe, hầu như mắng biến Ninh Phàm tổ tông tám đời. Càng xa xưa tổ tông, Ninh Phàm không biết, cũng không để ý. Nhưng thất nữ nhục mạ Ninh Phàm cha mẹ, cũng là phạm vào Ninh Phàm kiêng kỵ, lệnh Ninh Phàm ánh mắt nháy mắt lạnh lùng. các ngươi nếu là người thông minh, liền không muốn tại trong lòng loạn mắng. Nếu không, Ninh Phàm không ngại giờ phút này liền thải bổ các ngươi. Ninh Phàm ngự khí lạnh như băng vô tình, cái loại này lạnh như băng, dường như đủ để đóng băng thiên địa, tuyệt đối là thất nữ sinh bình ít thấy. Thất nữ dung hợp thời gian, dầu gì cũng là phượng tộc tam đại phượng phi một trong, giờ phút này lại bị Ninh Phàm trong mắt lạnh ý dọa ở, lập tức thu miệng, không dám phát ra bất luận gì thanh âm, trong lòng cũng không dám lại có bất luận gì nhục mạ Ninh Phàm ngôn ngữ. Các nàng đã nhìn ra, Ninh Phàm biết một loại cùng loại thuật đọc tâm thần thông, có thể nhìn đến các nàng trong lòng suy nghĩ. Gặp thất nữ học ngoan, Ninh Phàm cũng không cùng các nàng khó xử. Hắn cùng với này thất nữ quan hệ, chính là địch nhân. Các nàng muốn giết hắn, hắn liền thải bổ các nàng, không hơn, trừ lần đó ra, lại không mặt khác. Các ngươi thất hồn chia lìa đã lâu, chia lìa nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì tu luyện nào đó phân hồn bí thuật nguyên nhân. Vạn năm trong vòng, nếu thất hồn không thể hợp nhất, nhất định hồn tán mà chết. Nghĩ muốn lệnh thất hồn hợp nhất, khó khăn thật lớn, trừ phi tìm được 7 thứ có dưỡng hồn chi hiệu tiên thiên linh dược, điều hòa phục ăn, lại tìm một vị thiên nhân hợp nhất thứ hai cảnh tu sĩ, trợ giúp các ngươi dung hồn, nên phải liền có thể lệnh các ngươi yêu thể quy nhất. Thiên nhân thứ hai cảnh tu sĩ, không khó tìm kiếm, vấn đề là 7 thứ bất đồng tiên thiên dưỡng hồn linh dược, quá mức khó tìm. Giữa thiên địa này, tiên thiên linh dược vốn là rất thưa thớt, có dưỡng hồn dược lực linh dược, thì càng là ít lại càng ít. Vạn năm trong vòng, ta cũng không có nắm chắc tìm được 7 thứ, nếu tìm được, các ngươi liền có thể tránh được hồn tán chi kiếp, lại tu thành ta đỉnh lô, nếu tìm không được, đó cũng là các ngươi mệnh. Ninh Phàm nói xong, đi ra tù lao, đem cửa lao phong ấn, chỉ để lại tù lao bên trong thất nữ. Mặt cười đều là vẻ khiếp sợ. Này tiểu dâm tặc nhưng lại liếc mắt một cái nhìn ra bản công chúa yêu hồn chia lìa nguyên nhân, thậm chí trả lại cho ra giải quyết phương pháp. Không phải do thất nữ không khiếp sợ, mà ngay cả các nàng tiên đế phụ thân, cũng không biết như thế nào khiến các nàng yêu hồn quy nhất, Ninh Phàm lại tự xưng biết được, và lại còn nói được đạo lý rõ ràng. Chẳng lẽ này tiểu dâm tặc, chính là phụ vương suy tính ra cơ duyên sao? Thất nữ đôi mi thanh tú nhất trao mày, trầm ngâm lên. Ninh Phàm ra giam giữ 7 tên phượng nữ tù lao, ngược lại tiến nhập một khác gian tù lao. Gian phòng này tù lao, chỉ giam giữ một đạo toái tán ánh trăng, bị Ninh Phàm mật mật phong ấn. Này ánh trăng, không phải vật khác, đúng là Táng Nguyệt Tiên Phi ánh trăng tàn thần. Táng Nguyệt Tiên Phi, Quảng Hàn Cung phản nghịch. Thượng cổ thời gian, vi cửu kiếp tiên đế, tại cổ thiên đình hỏng mất sau khi chiến đấu rơi xuống không rõ. Ninh Phàm thì thào tự nói. Từng bước một đến gần kia phong ấn ánh trăng, kia phong ấn ánh trăng từng chút theo trên mặt đất phập phềnh lên, mang máng ngưng ra một cái hình người, lại thủy chung không thể đầy đủ, cũng vô pháp phát huy nửa điểm tu vi. Tiểu dâm tặc, ngươi lá gan thật lớn, dám nhốt bổn cung, chẳng lẽ ngươi không biết bổn cung vi Quảng Hàn Cung thủy tổ sao? Ngươi không sợ Quảng Hàn Cung trả thù sao? Hình người ánh trăng nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp nói. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, trời sinh mang theo một tia phong tình cùng mị ý. Ninh Phàm khóe miệng hơi co giật. Hắn nghĩ muốn thải bộ phượng tộc thất nữ. Thất nữ mắng hắn dâm tặc cũng liền thôi rồi, như thế nào Táng Nguyệt Tiên Phi cũng mắng. Táng Nguyệt Tiên Phi không có thân thể, chỉ còn không trọn vẹn nguyên thần. Ninh Phàm tạm thời cũng không nghĩ tới thải bộ Táng Nguyệt Tiên Phi. Hừ, có gan ngươi liền giết chết bổn cung, nếu không... Chỉ cần bổn cung một ngày kia chạy ra sinh ngày, tất đuổi giết ngươi tới cửu thiên thập địa, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi thân tộc, bổn cung nhất định chém giết hầu như không còn. Bổn cung sẽ nhường ngươi hối hận đi vào cái này thế gian. Táng Nguyệt Tiên Phi ngữ khí hung ác, mị hoặc ngữ khí, cũng có vài phần độc ác hung tàn hương vị. Ninh Phàm ánh mắt hàn mang chợt lóe, nhưng không có đối Táng Nguyệt Tiên Phi hạ sát thủ. Hắn tự nhiên không phải thương hương tiếc ngọc, mà là theo Táng Nguyệt Tiên Phi lời nói bên trong, nghe ra một tia tận lực muốn chết ý. Táng Nguyệt Tiên Phi không phải muốn chết, chỉ là nghĩ muốn cầu chết. Ninh Phàm trầm mặc không nói, nhìn Táng Nguyệt Tiên Phi ánh trăng thân, hồi lâu sau rốt cục hiểu rõ gì đó. Nếu ta xem được không tồi, ngươi thể chất tựa hồ có chút đặc thù, chỉ cần trả giá một ít đại giới, mặc dù ta lấy bình thường thủ đoạn đem ngươi giết chết. ngươi cũng có thể mượn ánh trăng lực lượng sống lại tại địa phương khác. Ngươi lấy ngôn ngữ chọc giận ta, là muốn cho ta giết chết ngươi, để sống lại thoát đi. Không, không chỉ có như thế, ngươi như vậy nóng lòng chọc giận ta, nghĩ muốn ta giết ngươi, là sợ ta xem ra ngươi trong cơ thể một cái khác đồ vật. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi trong cơ thể có giấu một cái kiếp niệm cấm chế. Ngươi rất sợ ta phát hiện cấm chế này sao? Ninh Phàm bàn tay to đưa tay về phía trước, Táng Nguyệt Tiên Phi ánh trăng thân lập tức truyền ra hoảng sợ cảm xúc, ở tù lao nội liều mạng chạy trốn, lại bất hạnh không đường có thể trốn. Thành như Ninh Phàm phỏng đoán như vậy, nàng cố ý chọc giận Ninh Phàm, chính là hy vọng Ninh Phàm sớm đi giết chết nàng, không cần phát hiện nàng trong cơ thể kiếp cấm. Nhưng rất đáng tiếc, Ninh Phàm xuyên qua nàng kỹ xảo, càng khám phá nàng trong cơ thể kiếp cấm. Này một chảo phía dưới, tầng tầng ánh trăng lập tức như sóng cuốn ngược, đã có một cái màu đỏ tươi ký hiệu cấm chế dần dần ở ánh trăng trong vòng thành hình. Đó là một cái cực kỳ cổ xưa cấm chế, lấy kiếp niệm lực lượng loại xuống. Cấm chế nội ẩn chứa kiếp huyết uy áp, để cho Ninh Phàm có đối mặt Thái Sơn trầm trọng cảm giác. Loại xuống này cấm thái thương kiếp linh, ít nhất có được vương tộc huyết mạch. Vương tộc kiếp linh loại xuống kiếp cấm. Ninh Phàm nhẹ hít một hơi. Vương tộc kiếp linh chính là có thể so với thứ ba bước thánh nhân tồn tại. Này Táng Nguyệt Tiên Phi trong cơ thể lại có như thế kiếp cấm. Chẳng lẽ nàng từng cùng vương tộc kiếp linh giao chiến quá? Và lại này Táng Nguyệt Tiên Phi như thế sợ hãi hắn phát hiện kiếp cấm, trong đó ắt có duyên cớ. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, có phỏng đoán. Trong mắt thanh mang liên thiểm, tinh tế tỉ mỉ kia cấm chế mạch lạc. Sau một lát, chợt khóe miệng nhất câu, mỉm cười nói, khó trách ngươi như thế sợ ta, nguyên lai này kiếp cấm, chính là một cái vô chủ cấm chế, bất luận gì thái thương kiếp linh, đều có thể đối với này kiếp cấm nhận chủ. Ninh Phàm lời nói rơi xuống, Táng Nguyệt Tiên Phi lập tức có cảm giác không ổn, muốn chạy trốn, lại nào có địa phương có thể chạy. Đã thấy Ninh Phàm trực tiếp thúc giục sáu tinh kiếp huyết lực lượng, kiếp niệm lực lượng hóa thành thiên ti vạn lũ tơ hồng, đâm vào ánh trăng bên trong. Táng Nguyệt Tiên Phi cũng không cảm thấy được đau, lại cảm thấy được thực cốt giống như rét lạnh. Tại kia chút kiếp niệm tơ hồng đâm vào ánh trăng bên trong, Ninh Phàm lúc này hoàn thành đối kiếp cấm nhận chủ. Này nhất nhận chủ, Ninh Phàm có thể dễ dàng nắm trong tay Táng Nguyệt Tiên Phi sinh tử. Mặc dù Táng Nguyệt Tiên Phi có bí thuật chết mà sống lại, nhưng cũng chỉ có thể tránh được bình thường thủ đoạn diệt sát. Chạy không khỏi kiếp cấm diệt sát. Không, đây không phải là thật sự. Bổn cung chính là đường đường tiên đế, há có thể cho ngươi kiếp nô. Táng Nguyệt Tiên Phi khóc không ra nước mắt, nàng thiệt tình không nghĩ cấp Ninh Phàm làm kiếp nô, có một có. Ninh Phàm cũng không để ý tới Táng Nguyệt Tiên Phi la lên, đối hắn mà nói, này kiếp cấm tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn vui mừng. Có này kiếp cấm, mặc cho Táng Nguyệt Tiên Phi lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng chỉ có thể cho hắn làm nô. Có này kiếp cấm, nhưng thật ra không cần phải. Lại phong ấn Táng Nguyệt Tiên Phi tàn thần thân thể. Nhưng thấy Ninh Phàm chỉ quyết biến đổi, trói buộc Táng Nguyệt Tiên Phi Nguyệt thân trọng ngưng phong ấn lập tức giải trừ. Đầy phòng ánh trăng lập tức ngưng tụ thành một cái mạn diệu như nguyệt sáng sao nữ tử. Đúng là Táng Nguyệt Tiên Phi. Từng tấc nhu chi bình thường trắng nõn da thịt đều bại lộ ở Ninh Phàm trước người. Không được xem. Lại nhìn, đào mắt của ngươi. Táng Nguyệt Tiên Phi xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Đưa tay liền múa may một đạo nguyệt quang thất luyện, hướng Ninh Phàm đánh đi. Chỉ tiếc không cần Ninh Phàm tránh né, này công kích vô luận như thế nào đều không rơi xuống. Hiện giờ Táng Nguyệt Tiên Phi đã là Ninh Phàm kiếp nô, cho dù nàng lại như thế nào không thích Ninh Phàm, cũng vô pháp công kích Ninh Phàm. Nàng không thể làm bất luận gì ra hại Ninh Phàm sự tình, nàng liền tự sát cũng vô pháp làm được, trừ phi Ninh Phàm cho phép. Nàng thể xác và tinh thần đã không phải do chính mình hoàn toàn khống chế. Đây là kiếp niệm khủng bố chỗ. Táng Nguyệt Tiên Phi, vô luận ngươi từ trước như thế nào lợi hại, hiện giờ ngươi chính là Ninh Mộ kiếp nô, ngươi cần minh bạch. Ninh Phàm xòe bàn tay ra, chợt đưa tay về phía trước, trực tiếp bắt được Táng Nguyệt Tiên Phi trắng bóng cổ tay. Tuy là tàn thần thân thể, nhưng nàng đã có ngưng thật cảm giác. Dù sao đỉnh phong thời gian là cửu kiếp tiên đế, cùng năm đó Lạc U bất đồng. Táng Nguyệt Tiên Phi da thịt trắng mịn lạnh lẽo, bóng loáng dường như hoàn mỹ không tì vết bạch ngọc, non mềm dường như nhất mềm mại ánh trăng. Bị Ninh Phàm bắt được trắng bóng cổ tay, Táng Nguyệt Tiên Phi nổi giận cực kỳ, hận không thể đem Ninh Phàm chảm thành vạn khúc. Tay nàng có thể chưa bao giờ bị bất luận gì nam tử chạm qua. Nha, nguyên âm còn tại. Ninh Phàm khinh di một tiếng, cầm Táng Nguyệt Tiên Phi trắng bóng cổ tay, chỉ là vì điều tra này nữ nguyên âm ở phủ. Nói nhảm, bổn cung chưa bao giờ ủy thân tại nhân, nguyên âm tự nhiên còn tại. Ngươi nói cái này làm cái gì? Táng Nguyệt Tiên Phi bỗng nhiên có cảm giác không ổn. Nếu ta tìm đến thân thể, trợ giúp ngươi đoạt xá trọng ngưng thân thể, ngươi có mấy thành nắm chắc khôi phục đỉnh phong tu vi? Không, không biết. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Táng Nguyệt Tiên Phi mặt cười nhất bạch, trong lòng không ổn cảm giác càng nặng. Nếu có chút khả năng, ta sẽ trợ giúp ngươi trọng ngưng thân thể. Ngươi, nói không chừng chính là ta thứ nhất bộ tiên đế đỉnh lỗ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng nghĩ muốn thải bổ ta? Ngươi dám? Táng Nguyệt Tiên Phi khí thế không đủ, có ác mộng tới người cảm giác. Ninh Phàm cũng không cùng Táng Nguyệt Tiên Phi đàm luận có dám hay không vấn đề, thế giới của hắn chỉ có thể hay không. Chỉ cần có thể bang Táng Nguyệt Tiên Phi khôi phục thân thể, hắn tự nhiên dám. Nếu vô pháp khôi phục thân thể, hắn dám lại có cái gì dùng? Ta vốn còn chuẩn bị đem ngươi tiếp tục nhốt tại nơi đây, bất quá đã có này kiếp cấm ở, ngược lại không cần lại nhốt ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở lại bên cạnh ta, thay ta làm việc. Muốn cho bổn cung thay ngươi làm việc? Mơ tưởng. Táng Nguyệt Tiên Phi khinh thường nhất hừ, nàng mới không muốn thay Ninh Phàm làm việc. Bất quá thân thể của nàng so với nàng miệng nghe lời hơn, nhưng lại không do nàng khống chế, tự động hướng Ninh Phàm doanh doanh. Hạ thấp người thi lễ, theo ta đi khá tốt. Ninh Phàm mỉm cười nói, bổn cung loại nào nhân vật, sao lại đi theo ngươi? Táng Nguyệt Tiên Phi lại là khinh thường nhất hừ, thân thể lại cung kính đi theo Ninh Phàm ba bước sau, chim nhỏ nép vào người giống như nghe lời. Thân thể của nàng, quả nhiên so với miệng của nàng nghe lời. Đáng chết, bổn cung hoàn toàn không thể khống chế hành vi của mình. Đây là thái thương kiếp linh lực lượng sao? Táng Nguyệt Tiên Phi xấu hổ và giận dữ mà cắn môi, nàng giờ phút này không còn mảnh vải, ở Ninh Phàm trước mắt lộ rõ, cảm thấy thẹn. Càng cảm thấy thẹn, cũng là chính mình đường đường cửu kiếp tiên đế, thân bất do kỷ mà thành Ninh Phàm phó tỳ. Mặc xong quần áo, tùy ta rời khỏi huyền âm giới. Ninh Phàm tùy tay lấy ra một bộ nữ tử quần áo hải miệt, vứt cho Táng Nguyệt Tiên Phi. Ở Táng Nguyệt Tiên Phi thay quần áo thời gian, phục lại hỏi. Lại nói tiếp, ngươi là cổ chi tiên đế, và lại nghe nói cùng cổ thiên đình quan hệ sâu, ta có chút vấn đề hỏi ngươi. Ninh Phàm muốn hỏi, tất nhiên là cổ thiên đình hủy diệt một chuyện. Chính là vấn đề còn chưa hỏi ra khỏi miệng, chợt ánh mắt biến đổi, vẻ mặt khó coi cực kỳ, không nói hai lời, tay áo bào một quyển, trực tiếp mang Táng Nguyệt Tiên Phi độn ra huyền âm giới. Táng Nguyệt Tiên Phi vừa mặc quần áo, giờ phút này nàng mặc màu lam nhạt quần áo, áo khoác một bộ trắng nõn lụa mỏng, hoàn mỹ dáng người vô cùng nhuần nhuyễn mà thể hiện đi ra. Tức thắt lưng tóc dài vì bị gió thổi nhẹ nhàng bay múa, chỉ muốn một cái lam nhạt ti mang tùng tùng buộc lại. Một cái ánh trăng thủ liên tùy ý buộc ở cổ tay bên trên, liên khấu ánh sáng lóe ra, tôn lên làn da trắng như tuyết, ánh mắt ba phần thanh thuần, bảy phần quyến rũ, như thế thanh lệ tuyệt thế dung mạo, thế gian hiếm có. Đáng tiếc, như thế mỹ nhân đứng ở bên cạnh, Ninh Phàm lại không nửa điểm tâm tình thưởng thức. Hắn một hồi ngoại giới, lập tức đẩy cửa mà ra, trong mắt hàn mang lóe ra. Ngoài phòng phong tuyết, gào thét mà đến, mang theo tận trời sát khí. Man hoang cổ vực đã xuất thiên đại biến cố, không phải do Ninh Phàm không kinh giận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 890, Hồng mang bên dưới, nhất bộ bạch y. Ninh Phàm đi ra cửa phòng, nhìn đến đầu tiên mắt, đó là bầu trời đêm phía trên, nhiều ra một pho tượng thật lớn ám ảnh. Kia ám ảnh cao cứ tại man thương trên đỉnh, cách mặt đất không biết cao bao nhiêu, bình thường độ chân tu sĩ, ngay cả cùng mấy tháng lực lượng, cũng vô pháp bay lên bầu trời trên đỉnh, thấy rõ kia ám ảnh chân chính diện mạo. Mặc dù Ninh Phàm tập được khuy thiên vũ thuật, cũng vô pháp lệnh thần niệm hóa vũ, kéo dài tới kia tầng độ cao. Dòm ngó đỉnh trời dáng vẻ, hắn mắt bao phủ thanh mang, xuyên thủng bóng đêm, cũng chỉ có thể mang máng nhìn ra, kia ám ảnh bản tôn, là một tôn cổ tượng. Kia cổ tượng ám ảnh đột ngột mà xuất hiện ở trong bóng đêm, dường như chưa từng tận trong hư không trực tiếp buông xuống bình thường. Cổ tượng hai mắt, mới đầu lúc đó một đoàn u ám, nhưng theo thời gian chuyển rời, chợt bắn ra hai đạo giống như thực chất hồng mang, bỗng nhiên quan sát hướng toàn bộ man hoang. Giờ khắc này, không phải chỉ Ninh Phàm một người, toàn bộ man hoang sinh linh, đều có bị người sát khí tập trung cảm giác. Lấy sát khí tập trung chúng sinh, rõ ràng chính là bầu trời trên đỉnh kia tôn cổ tượng. Ngay sau đó, liền có một đạo lão giả tiếng động, từ trời rơi xuống, giống như lôi đình nổ vang, phút chốc truyền khắp toàn bộ man hoang. Cổ tượng một chuyển, trần trận khai, tù man thương vạn linh. Đang nghe đến thanh âm này trong nháy mắt, Ninh Phàm sắc mặt lập tức biến đổi. Những lời này, hắn ở độ chân ảo cảnh bên trong nghe qua. Lúc trước thất đại man tổ huyết tế man hoang thời gian, liền từng nói qua như vậy một câu ngữ. Này lời nói, rõ ràng là thúc giục thái cổ nghịch trần trận chú quyết. Này trong giọng nói ẩn chứa sát khí, giống như phải chôn vùi toàn bộ man hoang, cũng sẽ không tiếc. Theo này lời nói rơi xuống, bầu trời đêm thượng cổ tượng ám ảnh bỗng nhiên chuyển động lên, truyền ra ầm vang long nặng đề tiếng vang. Toàn bộ man hoang dưới nền đất, lập tức liền có hàng vạn hàng nghìn hồng mang chịu đến chỉ dẫn, phá địa mà ra, ở đại địa phía trên cấu kết thành trận, man hoang 40% địa giới. Nháy mắt liền bị huyết sắc trận quang bao phủ, thái cổ nghịch trần trận. Có người ở bầu trời trên đỉnh, thúc giục trận này, ý đồ huyết tế man hoang. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, không có chút gì do dự, đằng không bay lên. Đầu phủ bông tuyết, sừng sững tại bầu trời đêm phía trên, tóc đen theo gió phần phật gợi lên. Thúc dục vũ thuật, Ninh Phàm thần niệm dung nhập giả vũ, chợt hướng toàn bộ man hoang tản ra. Từng yêu tộc ý đồ giải phong thái cổ nghịch trần trận thoát phá tàn trận, nhưng chỉ thành công giải phong 4 thành, còn lại 6 thành. Bị nhân tộc tiên tôn hủy đi, cho nên hiện giờ thái cổ nghịch trần trận không thể bao trùm toàn bộ man hoang, chỉ có thể huyết tế 40% địa vực. Dù là như thế, đã ở toàn bộ man hoang phạm vi, tạo thành kinh thế giết chóc. Man hoang 42 vực, trừ bỏ yêu tộc thất vực, nhân tộc ngũ vực ngoại, thượng có 30 cái chưa chiếm lĩnh khu vực, 30 cái chưa chiếm lĩnh man vực, cùng sở hữu 17 cái, chìm đắm vào thái cổ nghịch trần trận bên trong, trở thành nhân gian luyện ngục. Man hoang cổ vực, thứ 5 khu vực, nào đó tòa tên là Trung Sơn Thành Man Thành, vừa mới trải qua một hồi man thú công thành, giờ phút này chính hưởng thủ thú chiều thối lui một lát bình tĩnh. Nhưng này bình tĩnh, chợt liền bị nứt ra mà ra huyết quang sở đánh vỡ. Trên tường thành, mấy trăm tên thủ thành binh lính đang tại man tăng chỉ huy dưới chữa trị man tượng. Thành bên trong, rất nhiều người đã muốn mình đầy thương tích. Phố dài phía trên, nơi trốn đều là sụp xuống phòng ốc, đọng lại máu đen, đông cứng tàn thi, này một ít tàn thi. Có người có thú, cũng có thể thấy phía trước thú triều công thành chi thảm thiết. Thành trung người sống sót từng cái sắc mặt buồn bã. Không biết có không sống quá này rét lạnh tuyết dạ. Nhưng làm huyết quang buông xuống trong nháy mắt, thành trung mấy vạn dân chúng biểu tình dừng hình ảnh. Không kịp phát ra kêu thảm thiết, một người tiếp một người mà nổ tan xác mà chết. Thi huyết từng giọt sáp nhập vào đại địa bên trong. To như vậy Trung Sơn Thành, trong nháy mắt trở thành một tòa thành trống. Gió lạnh thổi qua tàn viên, không có bất luận gì đáp lại, dường như nức nở. Toàn bộ thứ 5 khu vực, trừ Trung Sơn Thành ngoại, cùng sở hữu 49 vạn man thành, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ lâm nạn. Man hoang cổ vực, thứ 12 man vực, nào đó tòa tên là Mạnh Công Thành Man Thành, mười mấy tên đại nho mạo hiểm đại tuyết, ở Mạnh Công dưới chân núi giảng cuối cùng nhất đường khóa. Mạnh Công Thành đại nho rất nhiều, man tăng rất ít. Này thành từ trước đến nay là thứ 12 man vực, vô số man nhân hướng tới đã lâu nho học thánh địa, nhưng ở man thú nhất sao tập kích dưới, này thành sớm gần như hủy diệt. Thành trung dân chúng biết, chỉ cần lại đến vài lần man thú công thành, bọn họ liền sẽ chết vào man thú trong miệng. Bọn họ biết mình sinh mệnh gần, bọn họ sợ hãi tử vong, có người ở ôm đầu khóc giống, cũng có một ít nho sinh, sắp chết không sợ, mạo hiểm đại tuyết, nghe tiên sinh nhóm giảng bài. Đây là cuối cùng nhất khóa. Bọn họ thờ phụng thiên địa quân thân sư, thờ phụng sinh tử có mệnh, chỉ là bọn hắn vẫn không hề cam, không cam lòng tại thân là hèn mọn phàm nhân, không thể lựa chọn vận mệnh của mình. Lão Phu cả đời sở học, toàn tại một cái chữ nho. Lão Phu tự cho là học cứu thiên nhân, chết đã đến nơi, lại vẫn là không rõ, như thế nào nho. Nho, làm người chỗ cần, làm thuận theo thiên mệnh, làm minh tôn ti, làm đối thương thiên lòng mang kính sợ, không thể nghịch luân thường. Lão Phu tự hỏi cả đời thuận theo thiên mệnh, giáo hóa chúng sinh, vâng theo thiên ý, trong lòng vô nghịch, nhưng thiên ý kết quả là, lại làm cho Lão Phu đi tìm chết, lại làm cho Lão Phu giáo hóa thiên thiên vạn vạn vô tội dân chúng đi tìm chết, đây là vì sao? Ta lớp nho sinh, kính thiên pháp tổ, thiên lại nhiều lần hàng kiếp, vứt ta sinh tử tại không để ý. Lão Phu cả đời theo đuổi chi nho, là đúng hay sai? Kính thiên, là đúng hay sai? Một gã râu bạc trắng vùng địa cực còng xuống lão nho, đang tại phong tuyết trung bi thiết, nhưng hắn bi thiết tiếng, rất nhanh liền dừng, tiếp theo nháy mắt, toàn bộ mạnh công thành chịu khổ huyết tế, không một may mắn còn tồn tại. Man hoang thứ 12 khu vực, cộng 62 vạn man thành, toàn bộ thành phá mệnh tuyệt, lâm nạn giả vô số. Thứ 13 man vực, thứ 15 man vực, thứ 16 man vực, từng cái chưa chiếm lĩnh man vực, liên tiếp bị huyết quang bao phủ. Thiên man thành ở tại man hoang thứ 8 khu vực, may mắn không có ở vào thái cổ nghịch trần trận tàn trận bao trùm phạm vi. Ninh Phàm rõ ràng nên may mắn, nhưng hắn cười không nổi. Suốt 17 cái chưa chiếm lĩnh man vực bị huyết tế, chỉ hơn 10 cái hô hấp, liền có mấy trăm tỷ man nhân bị thái cổ nghịch trần trận đoạt đi tánh mạng. Yêu tộc tán dưỡng nghịch anh, âm thầm giải phong tàn trận, vì đó là tối nay huyết tế sao? Bọn họ huyết tế man hoang, mục đích là gì đó? Nếu không phải ta tiết lộ yêu tộc tàn trận tin tức, lệnh tàn trận hủy đi 6 thành, chỉ sợ tối nay toàn bộ man hoang đều đã bị thái cổ nghịch trần trận huyết tế, đó là thiên man thành, chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ninh Phàm khoanh tay đứng tại tuyết không phía trên, ánh mắt lạnh như băng, hướng bầu trời trên đỉnh ám ảnh nhìn lại. Cổ tượng ám ảnh còn tại chuyển động, dần dần, toàn bộ man hoang đều có hỏng mất chi dấu hiệu. Cổ tượng nhị chuyển, trần trận nghịch, huyết thôn tiên tu. Bầu trời trên đỉnh lại vang lên một đạo lão giả tiếng động. Tại đây thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, bị thái cổ nghịch trần trận huyết tế 17 cái chưa chiếm lĩnh man vực. Trời sụp đất nứt, kia hỏng mất tiếp tục khuếch tán, dẫn động toàn bộ man hoang giới không xong. Đầu tiên hỏng mất là man hoang thiên không. Thiên không dường như gương giống như phá nát, tảng lớn thoát phá, lộ ra vô tận hư không. Toàn bộ man hoang cổ vực dường như thành vô tận trong hư không huyền phù một khối đại lục. Ngay sau đó hỏng mất là man hoang giới đại lục. Hư không chỗ cao nhất cổ tượng ám ảnh bỗng nhiên tới gần, từ trời rơi xuống, thật mạnh tạp dừng ở thứ 22 man vực đại địa phía trên. Thứ 22 man vực vốn không có bị huyết tế, nhưng bị này cổ tượng cự ảnh nhất tạp, lập tức liền có một cỗ hủy diệt cấp hỏng mất cự lực va chạm ở man hoang đại lục phía trên, cũng điên cuồng tản ra. Toàn bộ man hoang đại lục run lên phía dưới, phút chốc thoát phá thành mấy vạn cái thoát phá đại lục, ở trên hư không trung tán loạn ngầm chìm. Ninh Phàm ánh mắt lại chấn động. Thiên man thành ở tại man hoang thứ 8 khu vực, trực tiếp thoát phá thành hơn 3.000 khối lục địa, đều hướng tới hư không dưới đáy thong thả trầm xuống. Thẳng đến Ninh Phàm thúc giục pháp lực, này khối thoát phá đại lục mới dần dần dừng lại. Toàn bộ thiên man thành bên trong, vô số man nhân ngã nhào trên đất, là bị phía trước vỏ quả đất thay đổi lay động đánh ngã. Từng cái man nhân ánh mắt, kinh sợ mà sợ hãi, bọn họ chưa từng thấy qua man hoang thiên địa thoát phá, chưa từng thấy qua hư không. Hư không phong bạo chợt đánh úp lại, trực tiếp cuốn đi một đoạn tường thành, ngay lập tức đã đem kia đoạn tường thành thổi ra trăm vạn dặm phạm vi. Kia tường thành phía trên, rõ ràng đứng Tiên La Lị, Liễu Nghiên, Triệu Điệp Nhi cập mấy trăm tên binh lính. Phụ thân, cứu mạng. Tiên La Lị người thứ nhất hô lên, coi hắn lôi đình thần thông, vốn sẽ không bị hư không phong bạo thổi đi, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao, nàng nhưng lại đề không lên quá nhiều lôi lực, cả người mềm nhũn mà, khó có thể vận dụng thần thông chống lại phong bạo. Không ngừng là Tiên La Lị, mà ngay cả toái hư tu vi Liễu Nghiên, giờ phút này chẳng biết tại sao, tu vi đồng dạng chịu đến áp chế, pháp lực vận chuyển chậm chạp. Nàng vốn là toái hư tu vi, giờ phút này nhưng chỉ có thể phát huy hóa thần cấp pháp lực, căn bản vô lực chống lại hư không phong bạo, mặt cười có một tia khẩn trương. Về phần Triệu Điệp Nhi đám người, chính là phàm nhân, liền càng thêm vô lực chống lại hư không phong bạo, sớm bị hư không phong bạo cả kinh không thể lên tiếng. Ninh Phàm trong lòng căng thẳng, trực tiếp bước ra một bước, kéo dài qua trăm vạn dặm khoảng cách, ngăn trở ở hư không phong bạo đằng trước, năm ngón tay nhấn một cái, đem phong bạo trực tiếp bóp nát, lại vừa thúc dục thần thông, đem gãy tường thành Na Di trăm vạn dặm, mang về Thiên Man thành phóng xuống, trong lòng mới vừa rồi buông lỏng. Nguy hiểm thật, hắn nhưng lại chưa chú ý tới, theo cổ tượng thứ hai chuyển, thoát phá man hoang giới chung nhiều ra một cỗ cấm tiên lực lượng. Vừa nghĩ tới Tiên La Lị, Liễu Nghiên, Triệu Điệp Nhi tam nữ suýt nửa táng thân hư không, Ninh Phàm thái dương nhưng lại hiếm có chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Triệu Điệp Nhi là hắn nhìn lớn lên, xem như con cháu. Tiên La Lị, Liễu Nghiên cùng hắn ở chung mấy chục năm, tình cảm cũng thâm. Nếu này tam nữ thật sự táng thân hư không, kia trường hợp, Ninh Phàm không thể tưởng tượng. Ninh Tiểu Hữu, nơi đây xảy ra chuyện gì, man hoang cổ vực nhưng lại thoát phá. Nơi đây nhưng lại nhiều ra một cỗ rất cường đại cấm tiên lực lượng. Hàn Vũ tiên tử đám người đều bay lên tường thành, từng cái ánh mắt khiếp sợ. Một bộ áo lam lụa mỏng Táng Nguyệt tiên phi cũng dừng ở Ninh Phàm bên cạnh người, đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng. Ninh Phàm trầm mặc lắc đầu, chưa trả lời mọi người vấn đề, chính là ánh mắt ngưng trọng vận chuyển thế tự bí, ở Thiên Man thành vị trí thoát phá trên đại lục bày ra đại trận, ngăn cách hư không phong bạo xâm nhập. Hắn đồng dạng rất muốn biết, man hoang cổ vực tại sao lại nhiều ra như thế cường đại cấm tiên lực lượng. Đối bước đầu tiên tu sĩ mà nói, phá giới ánh sáng giống như ác mộng, cho dù là tán tiên cấp nhân vật, cũng e ngại phá giới ánh sáng như hổ, một cái vô ý liền sẽ bị phá giới ánh sáng diệt sát. Đối bước thứ hai tu sĩ mà nói, cấm tiên lực lượng giống như nhà giam, trừ phi là vạn cổ cảnh lão quái, nếu không không người có thể ngay mặt chống lại cấm tiên lực lượng. Cấm tiên lực lượng sẽ không giết người, chỉ biết áp chế tu sĩ tu vi, căn cứ cấm tiên lực lượng mạnh yếu bất đồng, chủng loại bất đồng, áp chế hiệu quả cũng là đều không giống nhau. Nơi đây cấm tiên lực lượng là bởi vì thái cổ nghịch trần trận mà hình thành, điểm này không thể nghi ngờ. Tiên La Lị vốn là ở lôi thể tiến hóa thời khắc mấu chốt, trên người cũng không pháp lực, chỉ có thể điều động lôi lực hình thành thần thông, chịu đến cấm tiên lực lượng áp chế sau. Hầu như lại khó điều động lôi lực, hình thành thần thông. Liễu Nghiên vốn là toái hư tu vi, nhưng bị cấm tiên lực lượng trực tiếp áp chế hai đại cảnh giới, chỉ có thể phát huy hóa thần trung kỳ thực lực. Ngược lại là Triệu Điệp Nhi đều không có pháp lực phàm nhân, không sợ cấm tiên lực lượng. Táng Nguyệt tiên phi, Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân giờ phút này tu vi có thể so với Xá Không đỉnh phong, ở cấm tiên lực lượng áp chế dưới, chỉ có thể phát huy độ chân đỉnh phong thực lực. Đúng là sinh sôi bị áp chế nhất đại cảnh giới. Giờ phút này, Hàn Vũ tiên tử chỉ có thể phát huy độ chân trung kỳ thực lực, Tứ Mục Ma Quân thì chỉ có thể phát huy Quỷ Huyền đỉnh phong thực lực. Ninh Phàm phục lại dò xét một chút thân thể của chính mình, ánh mắt khó hiểu. Người bên ngoài tu vi đều bị nơi đây cấm tiên lực lượng áp chế, cố tình tu vi của hắn không có chịu đến nửa điểm áp chế, nhất là kiếp huyết lực lượng, chẳng những không có chịu đến áp chế, ngược lại còn có một chút tăng phúc. Nơi đây cấm tiên lực lượng rất mạnh, có thể đem bước đầu tiên tu sĩ tu vi áp chế hai tầng lớn cảnh giới, đối bước thứ hai tu sĩ thì có thể áp chế một tầng lớn cảnh giới tu vi. Nhưng nơi đây cấm tiên lực lượng lại đối với ta không có hiệu quả. Ninh Phàm trầm mặc một chút, chợt vỗ túi chữ vật, lần lượt lấy ra cổ ma khôi lỗi, áo choàng khôi lỗi, hai cổ khôi lỗi. Cổ ma khôi lỗi là Xá Không sơ kỳ tu vi, một khi thả ra, lại bị áp chế đến độ chân sơ kỳ tu vi. Áo choàng khôi lỗi vốn là toái niệm trung kỳ tu vi, một khi thả ra, tất bị áp chế đến Xá Không trung kỳ tu vi. Liên tiếp khôi lỗi đều đã bị cấm tiên lực lượng áp chế tu vi sao? Nhưng tu vi của ta, nhưng không có chịu đến bất luận gì áp chế. Chỉ có tu vi đạt tới vạn cổ đã ngoài, mới có thể không nhìn cấm tiên lực lượng. Mà ngay cả Táng Nguyệt tiên phi, Thổ Ma, Thiết Nha những thứ này từng vạn cổ lão quái, một khi tu vi tổn hao nhiều, liền cũng vô pháp không nhìn cấm tiên lực lượng, ta nhưng có thể không nhìn. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, đem khôi lỗi thu hồi. Trong hư không, chợt có một đám man thú hướng nơi đây hoành hướng mà đến, sát khí lẫm lẫm. Đám kia man thú thượng còn cực xa, cũng đã bị Ninh Phàm xa xa nhìn đến. Cùng này một ít man thú đồng hành, lại vẫn có một chút yêu tộc cường giả, làm như người chỉ huy, chính đuổi đi man thú chung quanh giết người. Ninh Phàm ánh mắt quét qua này một ít man thú, yêu tu, lập tức nhất ngưng. Tiến đến nơi đây yêu tu, tu vi chịu đến áp chế, nhưng man thú tu vi, nhưng không có chịu đến bất luận gì áp chế, ngược lại ở cấm tiên lực lượng phía dưới. Thực lực lực tăng, điểm này, chính như Ninh Phàm trong cơ thể kiếp huyết tăng phúc bình thường, nếu ta không có đoán sai. Này giới cấm tiên lực lượng, không cấm man thú, không cấm vạn cổ, không cấm thái thương kiếp linh. Tiến đến man thú có 4.5000 đầu, tu vi thấp nhất đều ở toái hư phía trên, cao nhất giả, chính là một đầu xá không sơ kỳ man thú. Tiến đến yêu tu, chỉ có 2 người, nguyên bản đều là độ chân lão quái, nhưng ở cấm tiên lực lượng áp chế dưới, chỉ có thể phát huy quỷ huyền thực lực. Kia 2 gã yêu tu vẻ mặt thật là kiệt ngạo, vừa thấy nơi đây nào đó khối thoát phá đại lục lại vẫn may mắn tồn giả, lập tức cười lạnh không dứt. Thú vị, này khối đại lục phía trên, không chỉ có man nhân may mắn còn tồn tại, lại vẫn có vài tên tu sĩ lúc này, rất khó nghe thấy mùi, là nhân tộc tu sĩ hương vị. Trong đó một gã mặt tím yêu tu cười lạnh nói, nhân tộc sao, kia liền giết đi. Nơi đây có 3 gã độ chân đỉnh phong, ở bị cấm tiên lực lượng áp chế trước, bọn họ định là nhân tộc xá không đỉnh phong không thể nghi ngờ. Chúng ta lúc toàn thịnh, cũng bất quá là độ chân, nếu là từ trước, nhìn thấy xá không đỉnh phong lão quái, phải đường vòng mà đi, nhưng hiện giờ sao? Hắc hắc, chúng ta phụng ngao huyền tiên tôn chi lệnh, ngự man thú giết địch, có man thú ở, có gì mà ngại xá không đỉnh phong? Một khác tên đầu chọc yêu tu lành lạnh cười, đối phía sau man thú đàn hạ lệnh đồ thành mệnh lệnh. Bọn họ xuất lĩnh man thú đàn bên trong, có một đầu xá không sơ kỳ man thú không sợ nơi đây cấm tiên lực lượng, đánh chết 3 gã từng xá không đỉnh phong, không khó. Cuồn cuộn thú triều tiến đến, hung diễm ngập trời, rậm rạp thú triều, trực tiếp dẫn tới thiên man thành trung vô số man nhân kinh hô.